Chàng rể quyền thế, chương 5295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những thế tử đại thiếu bình thường trong giữa sân, có tư cách gì để so sánh với bọn hắn? Hạ Tú Mị uống một hớp Lafite 1982 trong ly. Sau đó nhìn Phương Thiên Họa một cái. Nói, Phương Thiếu, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay Hoàn Nhan Hận xuống tay với họ Bùi. Đúng không? Nghe nói, còn có Tam Đại Yêu Tăng Thiên Trúc, cùng mấy vị cao thủ A Tị Đà Lưu Đảo Quốc áp trận. Theo lời đồn, gia tộc Thổ Ngự Môn cũng đã phái người tới. Thậm chí còn có Phạm Thế Tôn, một trong Tam Đại Thánh Tăng của Thiên Trúc, đều tự mình đến áp trận. Phương Thiên Họa lúc này mới cười nhạt, đặt cái ly trong tay xuống. Nói, người nói đúng, bọn hắn là hôm nay xuất thủ. Ta đã xem qua bản kế hoạch của Hoàn Nhan Hận, 10 phần hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, kế hoạch này liên kết với nhau. Còn có Tân Đương Lưu, Thổ Ngự Môn, huống chi một Bùi Nguyên Minh. 10 Bùi Nguyên Minh, cũng bị giết. Nói đến đây, trên mặt Phương Thiên Họa nở nụ cười nhẹ. Hoàn Nhan Hận lần này có thể xưng là nhân cường mã tráng. Mấu chốt nhất chính là, có một vị âm dương sư thần bí đảo quốc ra tay. Có một đời chiến thần Thiên Trúc áp trận. Cho dù Bùi Nguyên Minh có châu bò hơn nữa, lại lật ngược tình thế được sao? Rốt cuộc, năm nay, một khi chiến thần xuất hiện, nhất định là bất khả chiến bại. Ôi ôi ôi, nhìn thế này thì tên họ Bùi chết chắc rồi. Nghe Phương Thiên Họa nói như vậy, Hạ Tú Mị vẻ mặt hưng phấn. Gia hỏa này, ta lần đầu tiên nhìn thấy, liền chán ghét. Trên người hắn, ta ghét nhất là khí tức. Chỉ là một kẻ hạ đẳng mà thôi. Thế mà không biết tôn ti. Không biết chúng ta là những người mà hắn tám đời cũng không thể xúc phạm. Khi thấy chúng ta không khúm núm cúi đầu quỳ xuống cũng liền thôi. Thế mà còn dám dùng ánh mắt tự cho là đúng. Nhìn chúng ta, đây là muốn chết à? Cái chết đêm nay là định mệnh của hắn. Ta hy vọng kiếp sau hắn tái sinh, hắn sẽ biết cái gì là phân biệt thượng đẳng, hạ đẳng, kẻ kém cỏi, vĩnh viễn là kẻ kém cỏi, không nên cố gắng vượt qua giai cấp. Điều này không bao giờ có thể. Nói đến đây, Hạ Tú Mị siết chặt nắm đấm nhỏ của mình. Một vẻ thiện ác, cuối cùng sẽ rõ ràng. Khổng Tú ở một bên, uống nước trái cây trước mặt, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói. Hạ Tú Mị, ngươi dù sao cũng là đại gia khuê tú. Có thể nói ít vài câu nói nhảm hay không? Một dịp như hôm nay, nói tới một người hạ đẳng như vậy, có hứng thú hay không? Khổng Tú của hôm nay, mặc một chiếc váy xếp ly của Chanel, với đôi tất Balenciaga ôm lấy đùi, và dưới chân là giày cao gót Jimmy Choo. Điều này, không chỉ khiến cô ấy trông như một tiên nữ, mà còn có sức quyến rũ khó tả. Không giống như những người khác, không có mục tiêu. Mục tiêu của Khổng Tú tối nay là nằm vào lòng Kim Tuấn Anh. Chỉ tiếc cái oan gia này, cách chương.